Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, Obito bị nhận lầm thành Uchiha Madara. Tiệt hồ, giả mạo Madara trước giờ thu dưỡng phế vật Obito. Nham nhẫn nhắm chính xác là Hắc Phát Uchiha. Thời khắc mấu chốt thiếu niên tóc bạc dầu đến phía trước. Mắt thấy lịch sử một màn liền muốn tái diễn. Phốc, xôn xao suy Hắc Phát Uchiha thiếu niên sợ hết hồn. Mắt thấy Kakashi muốn né tránh không kịp. Lại ở giây tiếp theo phát hiện địch nhân phi tiêu hoa lệch rồi. Chờ chút, địch nhân rõ ràng sử dụng nhẫn thuật ẩn tàng rồi thân hình. Vì sao đột nhiên có thể nhìn thấy? Trong chớp nhoáng này thiếu niên Uchiha Obito trong đầu có rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Hắn chứng kiến cái kia tráng sĩ nham ẩn ninja ở giữa hình như có một đường tia. Thân thể hai bên trái phải lấy con đường này hướng phân cách. Riêng phần mình hướng một tả một hữu hướng nghiêng ngả. Chấm ngoặc kép, đại lượng huyết dịch từ trên người địch nhân phun ra. Văng hai cái thiếu niên đầy người vẻ mặt đều là ấm áp tiên huyết. Mà ở địch nhân phía sau, cái kia bọn họ từng có duyên gặp mặt một lần sau đó lại đột nhiên biến mất Konoha Anbu. Đang cầm một thanh khổng lồ Shuriken. Cho dù có mặt nạ ngăn trở vẻ mặt của hắn, cái này cổ lạnh lẻo lệ khí cũng không che giấu được. Cái này cỡ nào đại kính nhi mới có thể gắng. Gượng trong nháy mắt đem một cái nham ẩn thôn ninja cắt thành hai nửa. Tuy là Kakashi cái dạng nào lãnh tĩnh đều lộ ra trong nháy mắt hoảng loạn. Cái này nhân loại, rất mạnh, cũng không phải hắn cùng Obito có thể đối kháng. Rõ ràng nói lấy nhiệm vụ ưu tiên, lại vô ý thức bảo hộ mềm yếu vô lực phế vật đồng đội. Cổ quái Anbu Nam 873 có người nói. Không hổ là cái kia con trai của Konoha nanh trắng. Kakashi cả kinh. Không biết đối phương tại sao phải nhắc tới phụ thân. Cừu địch sao? Lại hoặc giả nói là. Bị trực tiếp một chút danh mềm yếu vô lực phế vật. Tóc đen Uchiha thiếu niên lòng tự trọng khó tránh khỏi gặp khó khăn. Lớn tiếng phản bác. Ta chỉ là một phế vật. Không hơn. Đứng ở bàng quan thị giác bên trên quan sát vừa rồi một màn kia. Nếu là không có Kakashi, ở nơi này trong thời gian mười mấy giây hắn đã chỉ ít chết hai lần. Đem kính an toàn rời được trong mắt, không có ai so với Uchiha Obito càng tinh tường. Hắn đang khóc, liền chính hắn đều coi thường khi còn bé chính mình. Huống chi người khác, lạnh rên một tiếng, không ở phản ứng thời đại thiếu niên chính mình. Thiếu niên Kakashi không thể chú ý trên thân phía sau thiếu niên tâm tính. Nhìn chằm chằm cái kia thần xuất quỷ một Konoha Anbu hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Có mục đích gì? Ta là người như thế nào? Có mục đích gì? Những thứ này đều căn bản không trọng yếu. Uchiha Obito vẫn là sử dụng Uchiha Madara thanh âm. Hắn nhắc nhở, bên trong còn có một cái địch nhân. Cái kia chữa thương ninja bị dùng ảo thuật khảo vấn tình báo đâu? Uchiha thiếu niên. Đúng rồi. Lâm. Khảo vấn. Chúng ta phải nhanh một chút đi cứu nàng hắn mới được. Chờ một chút Obito. Không nên khinh thường. Thiếu niên tóc bạc ninja nhìn chằm chằm trước mắt cường địch hắn vậy mới không tin cái gia hỏa. Này sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp bọn họ. Ninja sẽ không có mục đích làm không có ý nghĩa việc. Nói ra mục đích của ngươi a. Chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm trước mắt còn là một điểm không nhỏ đần Kakashi. Uchiha Obito nâng tay lên, vẻ mặt máu tươi đầy tay mặt nạ nam mài cao lâm hạ. Cho bọn họ mang đi một loại vô hình cảm giác áp bách. Rất giống cái tùy thời chuẩn bị đối với bọn họ động đao đao phủ. Bị chửi làm phế vật thiếu niên tóc đen oán giả không biết ở đâu ra dũng khí. Đẩy ra trước người thiếu niên tóc bạc ninja. Trợn lên giận dữ nhìn lấy mới băng bọn họ chảm sát một gã địch nhân mặt nạ nam. Ngươi có chuyện gì hướng ta tới? Không cho phép ngươi khi dễ đần Kakashi. Obito. Thiếu niên Kakashi phiết đầu xem. Càng thêm kinh ngạc nói. Ngươi một Seragon sao? Mở mắt vẫn là song đồng hai. Uchiha Obito giả vờ kinh ngạc, ở sau mặt nạ trừng ra khỏi chính mình mang Gekio Serinyan, vô hình uy áp rung động hai gã Konoha thiếu niên ninja. Viết, Sharingan, thiếu niên Obito cùng thiếu niên Kakashi chăm miệng một lời. Nói như vậy ngươi thật là Konoha Anbu. Nhưng thiếu niên Obito cũng lập tức phản bác. Không đúng, Sharingan chắc là câu ngọc hình thái. Mà ngươi Sharingan không giống với. Đây là tam câu ngọc cao cấp hơn Sharingan nhãn thuật. Gọi là Mangekyo Sharingan. Còn có một chút các ngươi nói sai rồi. Ta cũng không thuộc về cái thời đại này Konoha. Càng không phải là cái thời đại này Konoha Anbu. Chấm ngoặc kép. Uchiha Obito đóng vai Uchiha Madara nhiều năm. Hầu như xuất hiện tinh thần phân liệt tình huống. Một ngày sử dụng Madara thanh âm nói. Cả người khí chất cũng như cùng là Madara bản thân giống nhau nguy hiểm. Mơ hồ lộ ra một loại nóng này. Không thuộc về thời đại này. Mangekyo Sharingan. Chấm ngoặc kép. Nhẫn giáo lịch sử trong lớp đã từng có đề cập tới một người như vậy tồn tại. Uchiha Madara. Uchiha Madara. Đây chính là Uchiha Obito tuyển trạch. Nếu Uchiha Madara muốn Uchiha Obito làm hắn Nguyệt Chi nhãn kế hoạch người thi hành. Vậy hắn không bằng liền thành tựu Uchiha Madara thay hắn tiếp thu. Các ngươi đã đoán được thân phận của ta. Chấm ngoặc kép, Obito tính toán thời gian một chút. Nham ẩn thôn viện quân rất nhanh liền sẽ đạt được. Các ngươi bình an cứu ra cái kia chữa thương ninja cơ hội hầu như là số không. Thiếu niên tóc đen. Còn không biết mình đã nở Mangekyo Sharingan. Nội tâm nôn nóng bất an. Cái này nhân loại nói không sai. Một ngày nham ẩn thôn viện quân tới. Kakashi cùng Lâm đều sẽ có nguy hiểm. Vì sao? Vì sao chính mình sẽ như vậy yếu? Tuyên bố muốn một mình cứu Lâm. Nhưng nếu như không phải mới vừa Kakashi lời nói. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì cái này nhân loại. Kakashi vừa rồi liền nguy hiểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, tuy là đáng thẹn, nhưng vì Kakashi cùng Lâm hắn mở miệng tỏ ra yếu kém khẩn cầu. Ngươi thật là Uchiha Madara sao? Nếu như ngươi là Uchiha lão tổ tông, có thể không thể giúp một chút ta, giúp chúng ta một tay. Obito, thiếu niên tóc bạc ninja nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hắc phát Uchiha. Hành, cũng không phải là không thể được. Thiếu niên Obito, thực sự, thiếu niên Kakashi, điều kiện đâu? Ngươi, theo ta đi, mang theo hắc sắc cái bao tay chỗ ngón tay điểm phương hướng chính là thiếu niên Obito. Chóp mũi, ta, có thể, chấm ngoặc kép, tuy là mỗi ngày kêu gào lấy phải làm Hokage, nhưng mình có bao nhiêu cân lượng hắn còn là rõ ràng. Ngoại trừ đồng tộc. Hắn thực sự không nghĩ ra được chính mình đối với người trong truyền thuyết kia ninja có tác dụng gì. Thế nhưng vừa nghĩ tới Lâm đang bị nham ẩn khảo vấn. Nghĩ đến Kakashi cùng Lâm thoải mái. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cứu Lâm cùng Kakashi. Ta gì cũng đáp ứng ngươi. Obito, thiếu niên tóc bạc ninja không đồng ý hô to. Ngươi không muốn như thế ngây thơ. Uchiha Madara từ lúc chúng ta còn chưa ra đời trước đã bị đệ nhất nhãn Hokage đại nhân giết chết. Thế nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chấm ngoặc kép, lúc này thiếu niên Uchiha ngược lại càng tỉnh táo một chút. Cùng với toàn quân bị diệt, hoặc là để cho ta mất đi các ngươi, ta càng muốn tin tưởng hắn thử một lần. Hắn đột nhiên hướng về phía đối diện thiếu niên tóc bạc lộ. Ra một cái có thể nói rất thảm nụ cười. Cho tới nay ta đều là một phế vật. Khóc bao. Ở cuối xe. Kỳ thực ta cũng rất muốn có cơ hội có thể bảo hộ các ngươi một lần. Tốt xấu ta so với ngươi và Lâm cũng lớn. Cũng không có thể tổng cho ngươi hai thêm phiền phức đúng không? Nói rằng cuối cùng. So với Kakashi còn lớn hơn sấp xỉ 2 tuổi thiếu niên Uchiha thổ thanh âm nghẹn ngào. Khiến người ta không chút nghi ngờ hắn lại muốn khóc. Mấy người nói chuyện trong lúc. Nham nhẫn đã tiến nhập Uchiha Obito cảm giác phạm vi. Hắn ở thời đại thiếu niên Kakashi trước mắt đem thiếu niên Obito ném tới Kamui không gian bên trong. Ở thiếu niên Kakashi trong mắt, giống như là Obito đột nhiên tiêu thất giống nhau. Ngươi, nham ẩn viện quân đến rồi. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô. Tự do.